Tu La Vũ Thần, chương 1527, Hủy Thiên Diệt Địa. Góc truyện audio.com. Xung quanh hỏa diễm càng ngày càng hung mãnh, trận trận sóng lửa đã bắt đầu đánh về phía Sở Phong, thì dường như đó không phải là hỏa diễm, mà là khát máu mãnh thú, muốn đem Sở Phong thôn phệ. Mà bất đắc dĩ nhất chính là, Sở Phong không chỉ vô pháp né tránh, còn không có biện pháp chống lại, đan điền của hắn bị khóa cứng, vũ lực cùng tinh thần lực đều dùng không được, giống như là dính bản trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Mà hắn có thể làm, chính là trơ mắt nhìn người khác, đối với hắn xâm lược. May mà, lửa này chỉ là bình thường chi hỏa, chớ nói thương đến Sở Phong, liền Sở Phong quần áo đều đốt không hủy. Bất quá, Sở Phong tâm lại càng phát ra bất an, nhượng hắn bất an không phải lửa này, mà là vậy không biết Phật gì tồn tại, cách hắn càng ngày càng gần, bởi vì kia chói tai tiếng gầm gừ, đã càng ngày càng vang lên, hỏa thế càng lúc càng lớn, đã sóng lửa ngập trời, che khuất bầu trời, mà Sở Phong tại này trong biển lửa, tuy rằng lửa này không đả thương được hắn, nhưng là loại cảm giác này, vẫn như cũ rất là không tốt. Cũng may, hỏa diễm thiêu đốt đến mức tận cùng thời điểm, liền bắt đầu suy giảm, rốt cục hỏa diễm không, mà kia bản là lục mênh mông thảo nguyên cũng mất. Thời khắc này, đại địa cảnh tượng, ngược lại cùng kia bầu trời xám xịt rất là thỏa đáng. Khói đen cuồn cuộn, hoàn toàn hoang lương, bất quá, thời khắc này Sở Phong, lại càng thêm bất đắc dĩ. Thậm chí hắn cảm giác mơ hồ đau chứng, bởi vì đương kia ngăn trở tầm mắt hỏa diễm tiêu thất sau. Sở Phong phát hiện chung quanh hắn, đã xuất hiện một chút nhân vật đáng sợ, có cao tới 3 thước người. Thân xuyên áo giáp, tay cầm trường mâu, nhìn không thấy khuôn mặt, thấy không rõ dung mạo, ngoại trừ kia to lớn hình thể, liền chỉ có một đôi u con mắt màu xanh lục, đằng đằng sát khí, có cao tới 100 mét cự thú, nói không rõ nó là cái gì, bởi vì nó có mấy chục con mắt, mấy chục con chảo, mấy chục điều cái đuôi, nói là bạch tuộc nhưng cũng lại là trên lục địa sinh vật. Nhưng có thể xác định chính là, nó rất là buồn nôn, toàn thân đều là dịch nhờn, kia dịch nhờn còn đang xuống phía dưới xuống thấp, thậm chí rơi vào Sở Phong trên đầu, trên vai, này không tính là kỳ quái nhất chính là, còn có dài một đôi con rơi con rết, này con rết dài đến 99 mét, xoay quanh ở trên trời, như là một giao long, nhưng không phải giao long, nó là một cái con rết, bởi vì nó kia mỗi một bộ vuốt đều giống như tử thần liêm đao lóe ra lạnh lẽo quang mang. Mà ra 3 vị này bên ngoài, còn có 15 vị tướng mạo quái dị, lại khí tức nhân vật mạnh mẽ, tổng cộng 18 vị, một vị so một vị cường hãn, Sở Phong vô pháp cảm ứng bọn họ là nào cảnh giới. Nhưng có thể cảm nhận được bọn họ cảm giác áp bách. Kia cảm giác áp bách là trước nay chưa có. Có lẽ yếu nhất cũng đều là võ đế cấp bậc tồn tại. Vì tiện đứng ra một vị, đều là không thể địch nổi, chớ nói một cái động đều không có cách nào động Sở Phong. Cho dù Viêm tộc lão tổ, cho dù giới sư liên minh Tà Thiên Tôn, cũng không phải là đối thủ của nó. Ta lao, ta đây là đi tới địa phương nào? Đây là địa ngục hay sao? Sở Phong nhịn không được chửi bới một tiếng. Bởi vì lúc này này 18 vị đáng sợ quái vật đều đang nhìn chăm chú vào bản thân, cái kia bộ dạng, không chỉ có riêng như là 18 cái bụng đói kêu vang ra hỏa, nhìn ngon miệng mỹ thực, mà càng như là 18 cái lòng dạ thâm cừu đại hận ra hỏa, rốt cuộc tìm được bọn họ kẻ thù, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ kia từng cái một hung ác ánh mắt. Sở Phong chỉ biết, bọn họ cũng không chỉ là muốn ăn bản thân, hiển nhiên là muốn giàn vặt bản thân a, bá. Bỗng nhiên, trong đó một vị động là vị kia tay cầm trường mâu áo giáp người. Hắn dẫn theo trong tay trường mâu, mang theo hừng hực sát khí, hướng về phía Sở Phong đan điền liền đâm qua đây. Này một đâm, không thể không nói, thật là hung tàn, hắn đây là muốn phế bỏ Sở Phong tu vi. Đáng chết, mắt thấy đối phương tới tập kích, Sở Phong lại động đều không nhúc nhích được. Vô pháp vận dụng vũ lực, vô pháp thi triển kết giới, có thể làm chỉ có chờ chết. Chẳng lẽ nói, ta Sở Phong phải chết ở chỗ này? Sở Phong rất không cam tâm, hắn cảm thấy giống như bị lừa, lên Viêm tộc lão tổ cái bẫy, rơi vào rồi một cái cực kỳ đáng sợ bẫy dập. Cái bẫy này trong tồn tại, căn bản cũng không phải là người, cũng không phải đơn giản yêu thú, từng cái một đều là ác ma đáng sợ, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không đúng. Này 18 vị nhân vật đáng sợ, cái nào không so Viêm tộc lão tổ cường đại? Viêm tộc lão tổ làm sao có thể khống chế bọn họ? Cho hắn làm việc, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong cũng mơ hồ. Hắn không nghĩ ra, nhưng cũng lười suy nghĩ. Bởi vì hắn lúc này đối mặt, thế nhưng bị người sống sờ sờ đâm chết. Kết lạp lạp, nhưng mà, liền tại Sở Phong cảm thấy chắc chắn phải chết lúc, trong cơ thể hắn huyết dịch bỗng nhiên bắt đầu sôi trào. Sau đó chỉ thấy một đạo tia sáng chói mắt hiện lên. Sở Phong thể nội liền nổ bắn ra 9 đạo lôi đình. Kia 9 đạo lôi đình tự Sở Phong thể nội lướt ra sau, vừa vặn đánh trúng tay kia nắm trường mâu áo giáp người. Mà kia áo giáp người, bị đánh trúng một sát na, nhất thời thần uy không tại, bị đánh tan xương nát thịt, hóa thành cho bụi, nguyên lai, đó là cửu sắc thần lôi. Sở Phong truyền thừa huyết mạch, ly khai Sở Phong thân thể, đánh trúng kia hướng gây bất lợi cho Sở Phong áo giáp người. Cửu sắc thần lôi, ly khai Sở Phong thân thể sau, liền lướt vào trên không, tiến nhập đám mây, ầm ầm ầm, trong sát na, kia bầu trời xám xịt, không hề hôi ám, vô luận là đám mây, vẫn là trời xanh, đều trở nên sắc thái rực rỡ, lộng lẫy không gì sánh được. Nhưng cùng lúc đó, cái loại này cảm giác áp bách, so với lúc trước cường đại rồi gấp bội, quả thực không thể đánh đồng. Ầm ầm, rất nhanh, 9 loại màu sắc lôi đình, bắt đầu ở bầu trời lập lòe, liên miên mấy vạn dặm, vô biên vô hạn, dường như toàn bộ thế giới bầu trời, đều bị bọn họ chiếm cứ. Dưới loại tình huống này, vậy còn dư lại 17 con quái thú, lại lộ ra hoảng sợ chi dung. Bọn họ không dám nữa đối Sở Phong thị uy, lại không dám đối với Sở Phong phát động tấn công, mà là đờ đẫn đang nhìn bầu trời, giống 17 con thấy thụ kinh hãi thỏ, nhìn bầu trời uy hiếp, đứng tại chỗ, bị sợ run lẩy bẩy. Ngao o o, bỗng nhiên, bầu trời truyền đến một trận gầm thét, vang vọng vạn dặm, kinh sợ nội tâm, thanh âm kia thật là đáng sợ, quả thực so rồng ngâm còn muốn hung mãnh. Có thể đâm thẳng linh hồn con người, đem linh hồn con người nát bấy. Mà khi kia gầm thét vừa vang lên, bản là lôi quang lóe lên trên bầu trời. Bỗng nhiên quang mang đại thịnh, liền nổi lên 9 con lôi đình cự thú thân ảnh. 9 con lôi đình cự thú, mỗi cái lớn vô cùng, bao hàm vô thượng thần uy. Bọn họ cự ly Sở Phong rất xa, dường như tại trên cửu thiên. Thế nhưng bọn họ uy thế lại gần trong gang tấc, trấn áp thế giới này hết thảy. Thấy kia 9 con lôi đình cự thú vây quanh Sở Phong 17 con quái vật, giống nhìn thấy mãnh hổ chuột nhỏ, không dám sẽ ở này địa dừng lại, cụp đuôi liền bắt đầu hướng tứ phía chạy trốn. Chật vật, kết lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên đường chân trời bắt đầu hạ xuống vô số đạo lôi điện. Kia lôi điện tráng kiện không gì sánh được, đồng thời khắp nơi đều là bổ xuống, giống như thiên phạt, đi qua chỗ, hư không bị nát bấy, rơi chỗ, đại địa bị xé rách, đơn giản là vô kiên bất tồi, không gì làm không được, đây mới thực là hủy thiên diệt địa, mà kinh người nhất chính là, như vậy lôi điện, quả thực nhiều đếm không xuể, đã gần trong gang tấc, lại xa cuối chân trời. Nguyên lai toàn bộ thế giới đều đã bị này cửu sắc lôi điện bao trùm. Kết quả là, kia 17 con quái vật liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền bị kia lôi điện oanh nát bấy. Hình thần câu diệt, chết không thể chết lại, liền cái không còn sót lại một chút cạn. Này phương đại địa, càng là cuồng phong gào thét, khói đậm cuồn cuộn, phiên giang đảo hải. thiên địa sụp đổ, Sở Phong trong tầm mắt có thể thấy hết thảy đều ở đây bị phân giải, bị phá hủy, đổ nát, vỡ vụn, giống thế giới này là một mặt cự đại cái gương, nhưng lúc này tấm gương này lại bị hung hăng ngã nát. Ngày tận thế, đây mới thật sự là ngày tận thế. Mạt nhật hàng lâm, vạn vật đều hủy, hủy diệt, đây mới thật sự là hủy diệt. Hủy thiên diệt địa, không có một ngọn cỏ. Cách chương.